Chương 271, thảm đạm mò di ạ băng hải tặc. Không nổi danh cổ gì mà không nổi danh quán ba dạy huyệt từ từ hoạt động trong cơ thể mình trả cơ dạ, phát hiện có thể sống dược số lượng phi tăng dân mạnh, nội tâm vui sướng, lập tức điểm mấy chén hịt kỳ, trốn ở góc một người uống. Ha, mạch tư cơ, mới tới có hay không cao ý gì hưng thu chấn tướng, nói cho mọi người hỏa nghe một chút nhạc ca một cái quần áo quần bò thịnh niên nam nhân ngồi ở trước quầy ba, hướng về phía chính đang bạt kẹn đờ ông chủ nói rằng. Há, lão cổ a, có trận không thấy a này mới tới a. Nào có cao ý gì tin tức, ngươi không thấy trong quán rượu buôn bán đều cánh đồng hoang vu không ít sao? Quán ba ông chủ mạch tư cơ nghe vậy, nhìn lướt qua liêu nếu như không có người quán ba, yên tĩnh hít tiếp theo. Ta sao trông thấy trên đảo áo đen càng ngày càng nhiều, nói là cùng một người tên là giải thợ săn hải tặc có quan hệ. Lại như còn nói gần gũi hải tặc đều bị cái tên này một người toàn giết xong việc thật nhà bảy, ta mở ba hỏa, chúng ta đảo gần gũi hải tặc nhưng là quang một vạn người trở lên cỡ lớn băng hải tặc đều có đến mấy chục cái. Người này xác thực có thể một người toàn làm hết, chẳng trách ngươi buôn bán gặp không tốt đẹp lão cổ uống ông chủ đưa tới rượu, lắc đầu bộ, xem nói đan sen như thế lắc lắc động du nói rằng. Kha kha, ngươi cái lao tiểu tử mũi còn rất linh, nhưng là ngươi nhưng chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai a được kêu là giải huyên người trẻ tuổi, trước chút thời gian liền lên qua thế giới tuần san báo chí, mặt trên nói hắn năm đó cu nở dê mới nhưng là hơn 20 tuổi, đồng thời còn là từ Đông Hải đi ra, cũng sớm đã giết không ít hải tặc. Cứ thế hải quân cùng những người áo đen đều làm không ít mạch tư cơ lau chùi chống vắng chảy đến rượu, con mắt liếc mắt một cái ngoài cửa, phát hiện có áo đen đi. Qua, âm thanh lại thấp mấy phần, nhưng là, lần này gần gũi băng hải tặc, bị giặc hứa giết một có chút không giả, có khác hơn một nửa người khác nói là bị cái kia ánh trăng mò gì ạ chúng ta này hải tặc tổ chức cũng sớm đã bị hắn cho mộ binh quá khứ, nói cái gì đi tân thế giới chơi quyền. Cấp giật tứ hoàng vị trí phải làm đi tới có mấy tháng ba không làm được vẫn đúng là để tên kia ở người khác nói bên trong tân thế giới lên làm cao y di hoàng đế lạc biên giới lão cổ cu nở dê không biết. Được nghe không nghe quán ba ông chủ mạch tư cơ lời nói, cũng đại khái là uống rượu say, đầu loạn trọng, đầy mặt tiên củ hệ này. Mà đồng thời, bên trong góc dạy hướng nhưng không sót một chữ nghe xong sự vừa hội thoại, nghe vậy rộng rãi sáng sủa. Chẳng trách gần gũi băng hải tặc tuy rằng một đoàn nhân số rất nhiều. Nhưng ca đoan ở số lượng cũng không phải rất nhiều, so với dạy hồi mới đi Đông Hải thời khắc thẻ u một chu tờ mỗi đi 100 mét liền gặp phải băng hải tặc đều muốn ít hơn nhiều. Huống chi, khối này nhi là đại dương tặc thời kỳ hải tặc tụ tập gờ răng lái nạ nhưng là, cái kia quán ba ông chủ trong mì hệ NG ánh trăng mọ gì ạ, khẳng định chính là nguyên tắc bên trong sau đó lên làm thất vũ hải một trong, lại bị phi đánh nằm cái bóng trái cây năng lực giả như vậy, hiện tại hắn đi tân thế giới, tự nhiên chính là tìm tứ hoàng một trong cái đủ thi đấu. Gây xích mích người sau vị trí lạc khà khà, thực sự là thảm nhất thất vũ hải, trầm thấp mạn bên trong 2 năm trước vì đánh. Bại không nói, trên đỉnh chiến đấu trên còn bị thế giới ZF hạ lệnh lặng lẽ xóa bỏ đúng là đảo tẩu công lực đúng là nhất lưu xem qua nguyên tắc dạy hừa, đầu óc nhớ lại bỗng nhiên thể hiện, thoáng qua hiểu được quán ba ông chủ nói tới mỏ gì ạ duyên cách. Ông chủ, tính tiền dạy hừa phủ thêm ao bảo, hướng về trên quầy ba làm mất đi mấy cái bờ ly, xoay người rời đi quán ba. Hà Thanh thiếu niên. Trên người ngươi hao bảo có chút thành thạo a quán ba lão mạch tư cơ tiếp nhận giải hứa bỡ ly, khiếp mắt nhìn giải hứa bóng lưng, đột nhiên nói rằng. Hao bảo bất tiện là giải hứa hao bảo mà không đều nói gờ răng lái nạ hải tặc, ngoại trừ cái kia tay tuyệt vời kiếm đạo bên ngoài, càng nhiều chính là bởi giải hứa mỗi khi quần áo toàn thân hao bảo, mà gọi hắn hao bảo quỷ giết người uống rượu xong lão cổ đầu trướng cụ hê này, lắc lắc động du điệu nói xong, dầm một tiếng đánh ở trên quầy ba. Lão đại, chúng ta phản đến quay đầu một tìm to lớn thuyền hải tặc trên. Một cái toàn thân thảm hề hề hải tặc, hướng về phía trong bóng tối ngồi ở trên bảo tọa cao to tư thái tướng mạo kỳ lạ nam nhân nói. Hừm, mặc so với, điểm chúng ta có khác vài con thuyền cái kia trên bảo tọa nam nhân nhắm nửa con mắt, ham ăn biếng làm mà nói rằng. Hồi bẩm lão đại, đoàn bộ thuyền có khác 23 chiếc, lập thêm băng hải tặc có khác 7 cái, tổng cộng 31 chiếc ở ngoài liên thuyền. Thêm cùng một khối, chính là 54 chiếc so với mới vừa tới tay, thiếu mất một nửa cái kia hải tặc càng nói thanh âm càng nhỏ. Túi đầu sao dám xem trong mỉ hệ NG Hà N lao đại. Kha kha, được lắm cái đủ, tay khẩu bách thú quân đoàn sắc thực mạnh mẽ, cái gọi là cho phú người cu NG sắc thực danh bất hư truyền A thuyền lao đại đột nhiên triển khai trong bóng tối con mắt, một khối hàn mang thể hiện, sắc bén âm thanh nói tiếp, không nghĩ tới, ta đường đường gẹt cổ mò gì ạ sắc thực thất bại đến như vậy khốc liệt, há không phải đời ta cũng làm không được thế giới này độc nhất vô nhị vua hải tặc à liền một cái nho nhỏ tứ hoàng cái đủ, quả nhiên đều đánh nhưng là đang lúc này. Bầu trời bay tới một đầu đại điêu, đột nhiên rơi xuống thuyền trên mặt, thoáng qua thành gọc kết một cái tháo vắt nam nhân, chính là sảm tụ địa bán đảo mạ gì hệ giọt trên cái kia nô buộc xin chào, ánh trăng mỏ gì ạ, ta là thánh chủ dưới cờ nâu người vạn cạ dù ổ, phụng thánh chủ chi mệnh, đến đây cùng kỳ bùn hiệp đàm. Thánh chủ thiên long nhân cao to mò gì ạ trên ghế ngồi ngáp một cái, túi đầu đủ rũ nói rằng, thiên long nhân, có thể có cái gì chân tướng, cùng ta một cái hải tặc đàm luận một cái thời gian ồ hô hố, thời gian trào phúng đi chúng ta hải tặc vốn là chỉ tin bản thân cấp đến thời gian, vốn là không cần muốn người khác trợ giúp không, mò gì ạ thuyền trưởng hiểu lầm. Thánh chủ ý của đại nhân là, thời gian này có thể đại khái để ngươi trùng hành thắng được đối lập tứ hoàng quyền thế cùng với vị trí, cứ thế có thể đại khái mượn toàn bộ hải quân thậm chí thế giới ZF sức mạnh, giúp ngươi từ bỏ kẻ thù của ngươi tứ hoàng một trong cái đù ô nói đi, cần muốn cái gì hoàn cảnh mò gì ạ ngồi thẳng người, thân hình cao lớn một hồi giống như núi thông thường sừng sững ở thiên long nhân nâu người vạn cả dù ô trước. Giết chết một người tên là giải hứa nam nhân vạn cả dù ô nói xong, từ trên người rút ra một đống trăng giấy, đưa cho mò gì ạ. Đây là liên quan với hắn tư liệu. Mọ gì ạ tiếp nhận dày đặc tư liệu, không thèm nhìn một chút, liền ném đến hải lý, hờ hững nói rằng, người này, vào lúc này ở bên kia 4/7 ngay ở các ngươi cố hương chúc ngươi nhiều may mắn vạn cả dù ồ nói xong, lại thành gọc một con đại điêu bay ra thuyền hải tặc, thản nhiên bay xa. Kha kha, có thể để những người tiệm lộ phong mang thiên long nhân như vậy lưu ý ra hỏa, đồng thời mở ra cao như vậy ra ca lấy tính mạng của hắn khẳng định không đơn giản á kha kha. Còn muốn nắm lao tử làm con cờ thí nhưng là nếu bọn họ nói tới như vậy cảm động, như vậy, liền đem hắn làm thành ta cái bóng con rối ba mò gì ạ trốn ở trong bóng tối, khoe miệng biểu hiện một vệt cười khẩy, lạnh mà nói rằng. Phía sau mờ ơ y chu cờ chiếc đại dương thuyền giặc ô ương một phái đặt ở mặt biển, dần dần hướng về chỗ cần đến chạy. Mà dạy hứa, hiện tại cu nở dê chính dẫm bẻ gỗ túi xuống tới gần, hai nội tâm chỉ muốn dùng cái gì công lao càng nhiều điểm số, do đó thăng cấp gì nệ gẳng. Chính lòng tràn đầy chờ đợi gặp phải càng nhiều hải tặc.